Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Nhạc Nhạc triển lãm chính mình tiểu robot tài năng. Tô Trần nhìn đến Nhi Tử đứng ra, cứ yên tâm ngồi trở lại đến trên vị trí của mình nướng nướng. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy bên kia Nhi Tử, thấp giọng hỏi thăm lão công. Lão công, Nhạc Nhạc thật không có vấn đề sao? Ta nhìn cái này đồ chơi là hắn đồng học thích nhất. Muốn không ngươi đợi chút nữa giúp hắn xem một chút đi. Ngươi cần phải tùy tiện sửa một cái liền có thể chuẩn bị xong. Tô Trần nhéo nhéo lão bà tay, nhẹ nói. Lão bà, ngươi cứ yên tâm giao cho Nhi Tử đi. Nhạc Nhạc gần nhất thường xuyên đi với ta Long Khoa Viện. Ta hiểu rõ hắn mức độ. Dạng này một cái tiểu đồ chơi người máy với hắn mà nói, quả thực thì là một bữa ăn sáng. Hắn nhất định có thể giải quyết. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế, cao hứng nhẹ gật đầu. Nhạc Nhạc đem tiểu robot cầm tới về sau, Tiểu Vũ cũng đừng khóc, ngồi tại Nhạc Nhạc bên người, nhìn lấy hắn chơi đùa tiểu robot. Đại Hổ cùng những bạn học khác cũng tò mò vây xuống dưới. Các gia trưởng nhìn đến bọn nhỏ chú ý lực đều bị Nhạc Nhạc hấp dẫn, trong nháy mắt thở dài một hơi. Bất quá Tiểu Vũ gia trưởng cùng Đại Hổ gia trưởng căn bản không dám buông lòng, bởi vì bọn hắn không xác định Nhạc Nhạc có phải hay không có thể đem tiểu robot sửa chữa tốt. Muốn là không có sửa xong lời nói, đoán chừng đợi chút nữa con hai đứa bé còn phải làm ầm ĩ. Nhạc Nhạc chẳng lẽ tiểu robot? Trước hai bên quan sát một chút, trọng điểm nhìn một chút tiểu robot bị ngã đoạn cánh tay. Cái này người máy là dựa theo pin sử dụng, bất quá tổng thể vẻ ngoài đều là máy móc, liên tiếp chỗ dùng cũng không phải là keo cùng nhựa plastic. Nhạc Nhạc nhìn một chút cánh tay bộ phận, phát hiện hai cái chỗ nối tiếp cần phải có một cái thẻ đập. Nhưng là hiện tại cái này thẻ đập không thấy, cho nên cánh tay vừa mới một mực không gắn được đi. Mà lại đoán chừng là Đại Hổ khí lực quá lớn, rớt bể về sau đã từng cưỡng ép đi lên rỗi. Kết quả không chỉ có không có sửa chữa tốt, còn đem bên trong dây điện cho kéo ra đến một đoạn. Bất quá tổng thể vấn đề không lớn. Nhạc Nhạc phát hiện cái vấn đề về sau, lập tức hắn đều đối mọi người nói ra. Mọi người trước đứng tại chỗ không nên động, tận lực không nên di động cước bộ của mình. Mọi người nghe được Nhạc Nhạc, ào ào đứng tại chỗ tò mò nhìn hắn. Nhạc Nhạc nhìn về phía Đại Hổ hỏi, Đại Hổ, ngươi vừa mới là ở nơi nào rớt bể tiểu robot? Kiếm lúc thức dậy bên trong còn có một vật, ngươi lúc đó không có chú ý tới sao? Đại Hổ lắc đầu, ta không thấy được a, nhưng là ta không cẩn thận đem người máy ném tới mặt đất. Trong nội tâm của ta đều nhanh hù chết, thì lập tức đem nó nhặt lên. Nhưng lúc ấy cánh tay của nó đã gãy mất, ta thì đem bọn nó đặt ở một khối đưa cho Tiểu Vũ. Vật kia cần phải còn rơi tại vừa mới ngươi té địa phương. Hiện tại mọi người trước không nên động, bởi vì ta không biết bên trong thẻ đập có phải hay không kim loại. Nếu như là Tố Liêu rất dễ dàng được mọi người dẫm rơi. Mọi người lập tức gật đầu. Tiểu Vũ lớn tiếng hô, mọi người tuyệt đối không nên loạn động a, tương đương muốn nghe Nhạc Nhạc an bài. Nhạc Nhạc cẩn thận nhìn dưới mặt đất, đi đến Đại Hổ trước mặt. Đại Hổ, ngươi bây giờ mang ta đi vừa mới người máy rơi xuống địa phương. Hướng phía trước thời điểm ra đi nhất định muốn chú ý. Cẩn thận dưới chân, nhìn đến bất kỳ khả nghi đồ vật cũng phải gọi ta. Đại Hổ gật gật đầu, mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Sợ dẫm lên trọng yếu đồ vật, hắn đi tới một nơi, sau đó thì đứng vững bước, quay đầu nhìn Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc, ta vừa mới cũng là ở nơi đó ngã xuống, nhưng là ta giống như không có thấy cái gì đồ vật. Đại Hổ không nhìn thấy, Nhạc Nhạc lại liếc mắt liền thấy được. Cái này thẻ thật là đặc biệt nhỏ, cắm ở hai khối ghép lại gạch đá trung gian. Nhạc Nhạc đem nó cầm lên, ấn vào tiểu robot trên thân, lại đem cánh tay đi lên vừa treo, dùng lực nhấn một cái, tiểu robot cánh tay biến khép lại, thử lại một chút mạch điện. Nhạc Nhạc mở ra chốt mở, phát hiện tiểu robot cũng không có giống tiểu vũ vừa mới cho mình triển lãm nói như vậy. Sau đó hắn lại mở ra phía sau pin khu vực, phát hiện có một khỏa pin ngã nới lỏng. Sau đó hắn nhẹ nhàng đem pin nhấn phía trên, một lần nữa khép lại, vừa mở ra chốt mở. Tiểu robot liền lập tức phát ra thanh âm. Tiểu vũ nghe được thanh âm, trước tiên chạy tới, ngạc nhiên nhìn lấy Nhạc Nhạc trong tay hoàn hảo không chút tổn hại tiểu robot. Nín khóc mỉm cười nói, oa, Nhạc Nhạc ngươi thật lợi hại, ngươi thật đem người máy của ta đã sửa xong. Nhạc Nhạc cười đem người máy đưa cho tiểu vũ. Tiểu vũ, cho ngươi, ta mới nói, ta nhất định có thể giải quyết. Nhạc Nhạc ngươi thật giỏi. Đại Hổ cũng đi tới, nhìn một chút tiểu vũ trong ngực người máy. Tiểu vũ, Nhạc Nhạc đem người máy của ngươi đã sửa xong. Vậy ngươi thì đừng khóc, cũng đừng giận ta được không? Tiểu vũ thè lưỡi. Hừ, ngươi đem ta tiểu robot cánh tay đều té gãy. Ta có thể tha thứ ngươi, nhưng là ngươi đến cho Nhạc Nhạc nói cảm ơn, bởi vì là Nhạc Nhạc giúp ta sửa xong. Đại Hổ gãi đầu một cái, đi đến Nhạc Nhạc trước mặt nói ra. Nhạc Nhạc, cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta đem tiểu vũ người máy đã sửa xong. Ngươi thật rất lợi hại. Các gia trưởng cũng không nghĩ tới, một trận nháo kịch bị Nhạc Nhạc nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Bọn họ một lần nữa trở lại quầy đồ nướng trước, phát hiện Tô Trần đã lại nướng xong hai đại bàn đồ nướng. Vừa mới đại gia hỏa đều đang chăm chú Nhạc Nhạc có thể hay không sửa chữa tốt người máy thời điểm. Chỉ có Nhạc Nhạc cha mẹ vẫn như cũ ngồi ở chỗ này bình tĩnh nướng đồ nướng. Đại Hổ ba ba tán dương. Tô tiên sinh, ngài nhà Nhạc Nhạc thật sự là quá lợi hại. Lập tức liền đem tiểu vũ người máy cho đã sửa xong. Bằng không ta cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Nhà ta cái kia hỗn trướng tiểu tử, tay chân không nặng không nhẹ. Tiểu vũ ba ba hỏi Tô Trần. Tô tiên sinh, Nhạc Nhạc tùy tiện động một chút liền biết người máy là xảy ra vấn đề ở đâu. Những thứ này khẳng định là cùng ngài học a. Ngài là làm cơ giáp, ở phương diện này khẳng định đặc biệt lợi hại. Không nghĩ tới Nhạc Nhạc cũng di truyền ngài thiên phú. Nhỏ như vậy thì thông minh như vậy. Tô Trần cười cười, đầy mắt vui mừng nhìn lấy bên kia nhi tử. Nhạc Nhạc đối với phương diện này xác thực thật cảm thấy hứng thú. Chính mình ôm một cái tiểu tiểu robot giống như, mà lại bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng cùng ta tới phòng làm việc chơi. Cho nên vừa mới ta biết hắn nhất định có thể giải quyết. Lị lị ba ba một mặt hâm mộ nhìn qua hắn. Tô tiên sinh, ta thật đúng là quá hâm mộ ngươi. Năng lực của ngươi để cho chúng ta theo không kịp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng là hai cái thiên tài bảo bảo. Nhỏ như vậy liền đã lợi hại như vậy. Về sau khẳng định giống như ngươi, là một cái siêu cấp đại anh hùng. Ngày này, mọi người thật vui vẻ tại bờ sông, ăn đồ nướng trò chuyện. Buổi tối khi về nhà Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sự là quá mệt mỏi. Ở trên đường thời điểm thì đã ngủ. Nhan Băng Tuyết nhỏ giọng cùng lão công nói ra. Lão công, hôm nay hai cái bảo bảo biểu hiện thật sự là siêu cấp tốt. Xem ra học được hứng thú lớp về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều có tiến bộ rất lớn. Không sai, hôm nay hai người bọn hắn biểu hiện xác thực đáng giá khích lệ. Đoàn Đoàn tại các bạn học bên trong năng lực lãnh đạo rất nổi bật. Nhạc Nhạc không chỉ có thông minh, hơn nữa còn lấy giúp người làm niềm vui. Chúng ta hai cái này tiểu bảo bối, đều là thiên tài bảo bảo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.